Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ngăn đảo. Cầu vé tháng, sơn cư, tập viết chữ xem cá phương tiên bấm tay tính toán. Huyết hà nguyên thần, hoàn toàn bị luyện đã chết. Quần tiên đại kiếp cuối cùng một chút, rốt cục tới kết thúc công việc. Ta hoàn toàn liền vào lúc này luyện hóa pháp tướng. Hôm nay ý, thật đúng khó lường a. 300 năm đi qua, Ô Dương thành sớm đã long trời lở đất, thậm chí liền ngay cả Lục Hầu cũng kẹt tại kết đan trên một bước kia. Tươi sống chết già, Lục Hầu vừa chết, ta cùng với hắn những đồ tử đồ tôn đó cuối cùng một chút duyên phận cũng coi như triệt để đoạn, từ đó không còn liên quan. Ta như lấy luân hồi thành đạo, bước ra một bước kia, chỉ sợ này giới lại sinh một đại kiếp nạn. Sở hữu cùng ta có quan hệ người, kết cục đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Thế nhưng, ta còn là vô hối. Phương Tiên chấn tay áo lên, bỗng nhiên một bước bước ra. Ầm ầm, thiên địa có cảm giác, mây đen rậm rạp, lôi đình cuồng vũ, không tốt. Như thế nào quần tiên đại kiếp nạn vừa qua khỏi, lại sinh một đại kiếp nạn? Này thiên đạo, đối với tu sĩ chúng ta hạng gì cay nghiệt? Lúc này, này giới bên trong, sở hữu tinh tu tiên thiên tính toán tài tình đại năng, tất cả đều tâm huyết dâng trào, bói toán xuất kết luận giống nhau. Thục Sơn, Kiếm Các đỉnh núi, Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, Cổ Đạo Tiên, Chư Cát Vấn Tiên thân ảnh hiển hiện, cư nhiên bị Kiếm Phong đạo quân lấy vô thượng pháp lực trực tiếp Nazi mà đến. Hai vị đạo quân, xảy ra chuyện gì? Trúc Anh Tư không khỏi hỏi. Ngay tại rồi mới, ta cùng với Bạch Mi lấy hai đại nguyên thần đạo quân chi lực, còn có bồn phái khí vận công đức, rốt cục tới thúc dục tiếp thiên giám, cảm ứng tiên giới. Được trước khi phi thăng bối phù gọi, tam tiên đứng đầu có biến, chỉ sợ không phải phương tiên. Kiếm Phong đạo quân từng chữ đều tựa hồ lộ ra khí lạnh. Điều này sao có thể? Dù cho cổ đạo tiên đều không thể tin được. Ánh mắt trợn to, chân chính tam tiên đứng đầu nên là Ân Cầu tiên. Phương này tiên, tám phần là thiên ngoại tà ma đánh cắp Ân Cầu tiên nguyên bản mệnh số. Bạch Mi đạo quân quát: "Thiên ngoại tà ma, mỗi người có mà chu chi. Huống chi, này ma còn muốn tại quần tiên đại kiếp nạn, lại nhấc lên một hồi luân hồi chi kiếp. Trên thực tế, đối với một phương thế giới mà nói, dù cho Minh Hà đạo quân thành đạo, nhân tộc toàn diệt, cũng không có cái gì. Khắp thời gian dài, tự có một cái khác chủng tộc tiếp qua nhân tộc bá quyền, hoặc là đản sinh ra hoàn toàn mới nhân tộc. Thay lời khác mà nói, đối với thế giới căn cơ không ngại, nhưng này luân hồi đại kiếp nạn lại là dao động này phương thiên địa căn cơ. Này, làm sao có thể? Trúc Anh Tư liền lùi mấy bước, hiển nhiên liền nói tâm đều tại dao động. Trúc Anh Tư, ngươi chính là tam tiên nhị anh nhất, này phương thiên địa thiên mệnh chi tử, không thể mất lập trường. Kiếm Phong đạo quân quát, lúc này đại kiếp nạn bắt lấy, ta lấy nguyên thần Nazi chi lực, đem bọn ngươi đưa đến Ô Dương thành, triển khai lập tức Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận. Vạn không thể để cho kia thiên ngoại tà ma thực hiện được. Đi thôi, hắn phẩy tay áo một cái. Bốn vị pháp tướng chân quân nhất thời biến mất, lại xuất hiện, đã kéo dài qua nghìn vạn dặm phạm vi, đi đến Ô Dương thành trên không. Phương Tiên lúc này chỉ một ngón tay hồ nước, một mặt thạch kính bay ra, còn đây là tam sinh kính. So với lúc trước liệt ngân từng đầu bộ dáng, lúc này tam sinh kính đã triệt để chữa trị. Kính trên người truyền đến một cỗ ảo diệu ý tứ. Bất kỳ chuyển thế chi tu sĩ, chỉ cần theo nhất chiếu, liền có thể cầm lại trí nhớ của kiếp trước, thậm chí thần thông pháp lực. cửu chuyển sinh tử luân hồi qua, một chút thuần dương hóa nguyên thần. Hắn nhìn thấy bốn nhỏ, nhưng chỉ đương không thấy được. Sau lưng pháp tướng triệt để tiêu thất, hóa thành một điểm thuần dương nguyên linh, ký thác tại tam sinh kính. Tại thời khắc này, phương hướng tựa hồ thấy được trên người vài thật nhỏ sợi tơ. Điều này đại biểu lấy hắn thiếu duyên phận, nhân quả, muốn thành liền nguyên thần, luyện liền trường sinh, cần phải qua cửa ải này không thể. Nguyên lai thành tựu nguyên thần, còn có kiếp nạn này, khó trách Thục Sơn Bạch Mi chậm chạp không có thể đột phá. Còn phải đều ma kiếp, nhờ vào hai tiên hai vân công đức cùng vận số tới hoàn lại. Thiếu nợ có càng nhiều, này trói buộc lại càng nặng, như thế nào siêu thoát? Kia bốn nhỏ, sợ là cuộc đời này nguyên thần vô vọng, nhưng phương tiên tự hỏi cuộc đời này sở hành, ân cửu đều, thiên địa có trả lại, duy nhất thiếu vài nhân quả sợi tơ, lúc này rõ ràng hiển hiện mà ra, trong đó thô nhất một mảnh, chính là ân cầu tiên, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không thẹn với lương tâm. Ngoài ra, thiên mệnh của ngươi, ta đều thay ngươi hoàn thành. Này bạc nhược duyên phận, còn muốn ngăn cản ta? Phương tiên biền chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Ba, kia mấy cái bạc nhược nhân quả sợi tơ nhất thời đứt gãy. Hắn rốt cục tới siêu thoát này phương thiên địa sinh tử. Luyện liền nhất đạo bất diệt nguyên thần. Sau ngày hôm nay, chính là nguyên thần đạo quân, thiên ngoại tà ma, một ngọn núi, ba người từ hư không na di mà đến, rõ ràng là Kiếm Phong, Ngọc Hư, Bạch Mi ba vị đạo quân, nhiều lời vô ích, phải làm qua một hồi. Phương Hướng gào to một tiếng, tam sinh kính phát ra vô cùng vầng sáng, đem kia một tòa kiếm các phong sinh sôi định trụ. Một vị nguyên thần đạo quân, ẩn giấu thủ đoạn, chính là ký thác chi vật. Tam sinh kính chính là thiên địa kỳ chân, tự nhiên không phải chuyện đùa, mà Kiếm Phong đạo quân cũng là ba vị nguyên thần bên trong tối cường. Để cho phương tiên đại bộ phận tinh lực đều hạ xuống trên người hắn. Đại luân hồi kiếm trận, chợt, phương tiên chỉ, bầu trời, quỷ môn, hoàng tuyền. Cửu U, lục đạo, luân hồi sáu lưỡi phi kiếm cấu thành một cái hắc sắc lốc xoáy. Đem Ngọc Hư đạo quân nuốt tiến vào. Vị này đạo quân khẽ quát một tiếng, lắc đầu thượng mũ miệng. Liền có một tòa cung điện hiển hiện. Ngọc Hư cung, vị này đạo quân nguyên thần ký thác chi vật. Rõ ràng là này tòa Ngọc Hư cung sơn môn. Một kiện bị tế luyện không biết bao nhiêu năm pháp bảo. Nhưng phương tiên sáu lưỡi phi kiếm cũng bị bồi luyện hơn 300 năm. Sớm đã thông linh, kết thành luân hồi đại trận sắc bén vô cùng, lại cứng rắn đưa hắn ràng buộc ở. Bạch Mi đạo quân trên tay hiện ra một lưỡi phi kiếm. Đang muốn động thủ, đột nhiên phi kiếm thông linh, mãnh liệt nhảy lên, ngăn trở trong hư không một ngụm vô hình châm. Kia vô hình châm tung hoành phi đâm. Thả ra ngàn vạn đạo lớn nhỏ vô tướng tuyệt diệt thần quang. Mặc dù bất diệt nguyên thần, cũng không dám chạm phải mảy may. Bạch Mi bất quá vừa mới tấn trước đạo quân, nhất thời bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mấy lần gặp nạn, bốn vị nguyên thần đạo quân đại chiến. Kia tà ma lại có thể lấy một địch ba. Bên trên bầu trời, cổ đạo tiên giật mình không thôi. Chợt cười lạnh. Ngay cả là Minh Hà đạo quân cũng chỉ có bị thua kết cục. Ta xem này tà ma như thế nào chết. Trúc Anh Tư ánh mắt phức tạp, đột nhiên nhìn qua hướng lên bầu trời. Tối tăm mờ mịt bên trong sắc trời, một đạo cự đại bàn quay hiển hiện. Mặc dù pháp tướng chân quân, nhìn một cái chân linh cũng có không bị khống chế dục vọng đầu nhập trong đó, trọn đời trầm luân cảm giác. Tiên thiên linh bảo, tiểu luân hồi bàn, không phải là hư ảnh, mà là chí bảo thật thể. Chư Cát vấn tiên kinh hô một tiếng, nó như thế nào tự hành xuất hiện? Ta hiểu được, Nó là phương tiên kiếp số. Nhưng, như thế nào nhanh như vậy? Nguyên thần đạo quân, được xưng thọ nguyên vô hạn, là không thể chú thế trường tồn. Mỗi qua một đoạn thời gian, tất nhiên có kiếp số sinh thành, vượt qua sở hữu kiếp số viên mãn là được phi thăng thành tiên. Nhưng từ tấn chức đạo quân đến kiếp số đến nơi, thường thường có mấy trăm năm đến thiên niên kỷ thời gian. Lần này, như thế nào nhanh như vậy? Không chỉ như thế, trận đầu kiếp nạn chính là tiên thiên linh bảo tới ngăn đạo. Kiếp nạn này to lớn, dù cho ba vị đạo quân không ra tay, chỉ sợ cũng không độ qua được a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.